1979, tác giả, Tranh Cân Luận Lạng Hoa Hoa Mạo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 594, chương 594, Hùng Hài Tử. Biết ta là ai không? Lý Hòa rốt cục không bình tĩnh. Cái này đồ dê con mất dịch không phải loại lương thiện a? Không biết, tiểu chọc đầu kích động phát âm đều không rõ. Cái kia một luồng đông bắc đại bột phấn khẩu âm, làm cho Lý Hòa rất khó chịu. Mẹ ngươi đâu? Hắn cảm thấy có cơ hội vẫn là phải đem đứa nhỏ này khẩu âm cho uốn nắn tới. Thân là người Hà Lan, tại sao có thể sẽ không Hà Lan lời nói đâu? Kỳ thật cũng khó trách, vẫn luôn là mỗ mỗ cùng Hà Phương mang theo. Bên cạnh còn có tiểu cứu cứu toàn ra ảnh hưởng. Tự nhiên hướng tới Đông Bắc khẩu âm đi học. Đông Bắc khẩu âm giống như thật rất ngoan cố. Nghĩ uốn nắn tới, bình thường rất khó khăn. Lý lão nhị có chút tuyệt vọng. Không ở nhà, tiểu chọc đầu vẫn là nhìn chằm chằm Lý Hòa nhìn. Ngươi tại sao trở lại? Lão thái thái nghe thấy ngoại tôn tiếng la, cuống quýt từ trong nhà ra. Đột nhiên thấy được Lý Hòa. Quả thực có chút không thể tin được. Sự tình làm xong liền trở lại. Đi thôi, Lý Hòa không để ý Lý Lãm phản kháng. Nắm vuốt cổ áo của hắn. Bắt hắn cho sách. A, người xấu tới, người xấu tới. Lý Lãm tay chân loạn bay nhảy. Lão thái thái vội vàng đem Lý Lãm ôm. Trấn An nói, không phải thường xuyên muốn ba ba sao? Hô ba ba, hô ba ba. Hồ ba ba cho ngươi sô-cô-la ăn. Lý Hòa tại nhà chính sau khi ngồi xuống. Theo mang về trong bọc lấy ra một đống lớn nga đen sô-cô-la. Chuyên cho hài tử mua. Ngươi rửa cái mặt đi. Lão thái thái cho Lý Hòa đánh chậu nước. Thím, ta tự mình tới. Có ăn sao? Giúp ta làm điểm. Có, ngươi chờ chút. Ta lại đi tới cửa cầm mấy trương bánh bột ngô. Được. Lý Hòa rửa mặt, chờ nhi tử hô ba ba đâu. Kết quả một mực không nghe thấy động tĩnh hắn nhìn lại. Lý Lãm trình dẫm lên cái ghế tại trong ngăn kéo lật đâu. Theo trong ngăn kéo lật ra đến bao lớn bao nhỏ đồ vật. Nhặt ra một kiện, ném ra một kiện, cuối cùng đắc ý khoe khoang nói. Ta có, ta cũng có, rất rõ ràng, hắn không có thèm hắn lão tử sô-cô-la. Bởi vì trên mặt bàn, trên ghế đều là xanh xanh đỏ đỏ bánh kẹo, sô-cô-la, đồ chơi, cái gì cần có đều có. Ta là lão tử ngươi. Thông đồng thất bại, Lý Hòa tức hổn hển, nghĩ không ra trong nhà bại gia đàn bà có thể đem hài tử sủng thành bộ dạng này. Bà ngoại, Lý Lãm nhìn thấy lão thái thái mua đồ trở về, lại nhào tới, không còn phản ứng Lý Hòa. Lý Hòa cũng lười phản ứng hắn, tiếp lão thái thái trong tay bánh nướng cùng sữa đậu nành. Bắt đầu lang thôn hổ yết bắt đầu ăn, thực tế là đói chết, hai ngày nữa quen thuộc liền tốt. Lão thái thái cười đối Lý Hòa nói, ta cho mẹ hắn gọi điện thoại, lên xong một tiết khóa liền trở lại. A, không có việc gì, không nóng nảy, Lý Hòa đột nhiên nhớ tới hỏi. Chúng ta khẩu xe van đâu? Hắn đi ngang qua thời điểm. Không có phát hiện bánh bao của hắn xe. Mẹ hắn mở ra đâu? Hà Phương khai. Lý Hòa kinh ngạc. Nghĩ không ra này nương môn tiền đồ. Một mực không nghe nàng nói qua. Năm ngoái cầm bằng lái. Khai tốt đây. Dạo phố mua đồ. Đều là nàng lái xe. Ngươi đừng nói. Có xe à. Cái gì đều thuận tiện. Lão thái thái coi là cô gia đang kỳ quặc, vì lẽ đó liền giải thích, biết lái xe là chuyện tốt, y theo Hà Phương tính cách, biết lái xe cũng là chuyện sớm hay muộn, vì lẽ đó Lý Hòa thật không quan trọng. Lão thái thái nói, ngươi đi tắm, thay đổi quần áo đi. Được, Lý Hòa đem hành lý kéo tới phòng ngủ. Phòng ngủ không có cái gì biến hóa lớn. Chỉ là giống như một lần nữa dán một tầng tường giấy. Màu xám ngăn chứa tại tường trên giấy. Lộ ra rất ấm áp đẹp mắt. hắn theo trong ngăn tủ một lần nữa tìm đại quần cộc tử ra. Sau đó đi bên cạnh giếng. Giếng đã tiếp nước bùn đổ bê tông cái nắp. Đại khái là vì phòng Lý Lãm tiểu tử này đừng rơi xuống nước. Hắn đem nắp giếng tử đẩy ra. Cầm thùng, đem bên cạnh chậu lớn toàn bộ rót đầy nước. Lý Lãm cầm một cái hồ lô ra. Bắt đầu theo trong chậu múc nước. Vẩy đâu đâu cũng có. Nhìn thấy A Vượng tới. Có thể sức lực hướng A Vượng trên thân rồi. A Vượng dọa đến co cẳng liền chạy. Đi một bên chơi. Lý Hòa một bên cầm khăn mặt hướng trên người mình chép nước tắm rửa. Một bên quát lớn Lý Lãm. Lý Lãm khi hắn không tồn tại. Tiếp tục chơi quên cả trời đất. Lý Hòa đem hắn xách tới một bên. Tìm ngươi bà ngoại đi. Lý Lãm giả vờ như không nghe thấy. Lại về tới bên chậu nước. Lý Hòa lại cho hắn xách về tới một bên. Lý Lãm tiếp tục đi qua. Dạng này lặp đi lặp lại dày vò 4-5 lần. Lý Hòa không kiên nhẫn được nữa. Muốn ăn đòn đúng không? Nói giơ lên bàn tay. Lý Lãm hai mắt đẫm lệ mông lung. Nước mắt hướng xuống thẳng trôi. Bà mẹ ngươi chưa gấu à? Cùng ngươi tiểu cô một cái đức hạnh. Cái này cùng lão ngũ quả nhiên là giống nhau như đúc. Lý Hòa bất đắc dĩ nhìn xem nhi tử. Như thế miệng nhỏ, mắt to cùng lông mi dài. Sinh ở nam hài tử trên mặt. Quả thực là bạch trà đạp. Bất quá đây cũng là hắn tương đối hài lòng địa phương. Bởi vì quy về Hà Phương nguyên nhân. Lão Lý gia nam nhân gen. Tại con trai của hắn đời này. Xem như đạt được nghiêng trời lệch đất thay đổi. Hắn không khỏi đắc ý nghĩ. Nếu là lại cùng Hà Phương sinh một cái khuê nữ. Vậy còn không càng xinh đẹp hơn không tưởng nổi. Người thật tiền đồ. Trở về liền đánh hài tử. Hà Phương vừa về đến. Nhìn thấy nhi tử bảo bối nước mắt ào ào lưu. Có thể nát lòng của nàng. Vội vàng ôm bắt đầu hống. Ngoan ngoãn a, con ngoan không khóc đi. Ta chưa đánh. Lý Hòa tranh thủ thời gian giải thích. Hà Phương chất vấn. Chưa đánh hắn thế nào a sẽ khóc. Cái này đồ dê con mất dịch thích khóc. Quản ta chuyện gì. Ngươi trở về làm sao cũng không nói một tiếng. Hà Phương cảm thấy mình giọng. Nói có chút vọt lên. Quan tâm kết qua Lý Hòa khăn mặt muốn cho hắn trả lưng. Ngươi đánh xuống ta thử một chút. Hà Phương trong ngực Lý Lãm vừa muốn hướng Lý Hòa vỗ tay. Liền bị Lý Hòa phát hiện. Lý Lãm lập tức rút tay trở về. Ủy khuất đem đầu vùi đầu Hà Phương trong ngực. Hà Phương trấn an nói. Đây là ba ba không thể đánh. Biết đi, lão tử có nhiều thời gian trị ngươi. Lý Hòa nghĩ không ra đứa nhỏ này như thế quỷ tinh. Hà Phương tức giận. Cùng hài tử đưa cái gì khí? Ngươi 2 năm này không có nhà. Ngươi tại sao không nói? Một điểm làm ba ba dáng vẻ đều không có. Được, đi, đều là lỗi của ta. Lý Hòa không phản bác được. Hắn một mực tẩy mình tắm. Đi tìm mỗ mỗ đi. Hà Phương đem Lý Lãm buông ra. Cho Lý Hòa thu thập quần áo bẩn. Sau đó lại đem Lý Hòa áo sơ mi tìm cho ra. Nàng đã đi vào trung niên, vừa vặn lên lại tản ra một loại mê người khí chất. Phần này trưởng thành như là rượu ngon, càng lâu càng hương, làm cho người nhất là Lý Hòa vì đó khuynh đảo, vì đó say mê, tiểu nữ sinh có lẽ sẽ chỉ vươn tay để người khác dắt. Mà trưởng thành nữ tính càng hiểu được vươn tay, vỗ nhẹ người trên vai cho bụi. Hoặc là vì ngươi sửa sang một chút cổ áo. Lý Hòa như tên trộm cười nói. Nghĩ lão công không có. Hà Phương mặt đỏ lên. Đừng không đứng đắn a. Mẹ ta các nàng đều ở đây. Nghĩ lầm đi. Giữa trưa em ta hô ăn cơm. Ngươi tranh thủ thời gian thu thập một chút. Chúng ta đi qua. Đi. Em vợ muốn cho đón tiếp. Lý Hòa không thể không cấp mặt mũi. Tự nhiên là muốn đi. Bọn hắn sinh ý thế nào? Rất tốt, lại mướn 2 người, vẫn là như thường bận không qua nổi. Lý Hòa mặc quần áo tử tế trở lại phòng khách. phát hiện trên mặt bàn đã có pha tốt trà. Hắn lần nữa cảm thấy vẫn là về nhà tốt. Thế nhưng là nhìn thấy cái kia hướng hắn mắt trợn trắng hùng hài tử, hắn vừa tức không được đánh một chỗ tới. Lý Hòa chuẩn bị ghế nằm tử lên híp mắt chợp mắt một hồi, kết quả lại bị bừng tỉnh. Bộp một tiếng, một cái bóng da nhảy đến pha lê lên, lại bắn về đi, lại là hùng hài tử làm. Hà Phương tiến đến nhìn một chút đồng hồ treo tường. Đi thôi, đi em ta ra, bọn hắn giữa trưa ở nhà đốt. Ra cửa, Lý Hòa phát hiện phương hướng không đúng. Đây không phải đi Hà Long ra. Lão thái thái cao hứng nói, bọn hắn mua phòng là phía bên kia, là một cái mới che cư xá. Rời cái này bên cạnh cũng không xa. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.